Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 669, lẽ thẳng khí hùng. Để cho ta nhìn xem quyển sách kia, Vương Bách Cường một mặt chấn kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Dương nói động thủ liền trực tiếp hạ sát thủ, căn bản không có nửa điểm do dự. Mà lại hắn vậy mà cũng không có dẫn đầu phát giác được. Chờ đến đầu bị vặn đến đằng sau, mới hậu chi hậu giác phát giác được. Hắn chấn kinh chính mình cũng dạng này, Tần Dương làm sao còn muốn giết hắn. Càng chấn kinh, Tần Dương giết người thậm chí ngay cả sát khí đều không có. Thậm chí đợi đến người đã chết, mới có một tia sát ý mới xuất hiện. Nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị phòng bị xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, lấy pháp tướng hóa thành hình người, đi ngụy trang thành mình, bản tôn căn bản liền không có lộ diện, lần này khả năng thật cắm. Tần Dương treo giữa không trung, lông mày cau lại, pháp tướng, nói thật, hắn đúng thật không có nhìn ra, mới vừa rồi Vương Bách Cường, cũng chỉ là pháp tướng. Mà lại pháp tướng có thể hóa thành một món loại pháp bảo đồ vật. Tại pháp tướng tu sĩ, cũng tuyệt đối xem như trung thượng tầng. Dưới tình huống bình thường, pháp tướng diễn hóa thành hóa thân, đều kém nhất pháp tướng. Loại này pháp tướng cũng chính là làm cái hóa thân dùng. Không quan tâm chiến lược như thế nào, đối bản tôn thực lực kỳ thật không có đặc biệt lớn ảnh hưởng. Thậm chí pháp tướng hóa thân nếu chết rồi, sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản tôn. Truy cầu cái này hóa thân chiến lực, đều phẩm tướng thấp nhất pháp tướng, thoáng tốt một chút, còn có thể phù hợp tự thân. Pháp tướng hóa thành hóa thân, cũng đánh phụ trợ, dùng để đền bù tự thân nhược điểm. Vẻn vẹn pháp tướng hóa thành hóa thân, đều có thể chia nhỏ thành rất nhiều loại. Mà loại này pháp tướng bình thường đều hạ tam phẩm, mà chân chính pháp tướng cao thủ ngưng tụ ra pháp tướng đều bên trong tam phẩm cùng thượng tam phẩm, bọn họ pháp tướng đều hóa thành pháp bảo. Loại pháp bảo này lại không phải bình thường pháp bảo, chia nhỏ cũng có rất nhiều loại. Nếu ôn dưỡng ra bản mệnh pháp bảo, đem nó cùng pháp tướng hòa làm một thể, cái này đặc thù nhất pháp bảo, liền có thể phát huy ra siêu việt bản mệnh pháp bảo 12 thành uy năng lực lượng. Có chút đi đạo này, còn có thể hoàn mỹ phù hợp cường giả. Bọn họ pháp tướng bản mệnh pháp bảo, thậm chí có thể phát huy ra 15 thành lực lượng. 15 thành, còn không phải lượng điệp ra, mà biến hóa về chất, như thế sẽ tự nhiên mà nhưng sinh ra mới huyền diệu. Siêu việt tu sĩ bản thân lực lượng huyền ảo, lực phá hoại chỉ có thể thể hiện đưa ra bên trong rất nhỏ một bộ phân thần kỳ. Còn có một số tu sĩ, bọn họ không cô đọng bản mệnh pháp bảo, đem pháp tướng cô đọng trở thành pháp bảo hình thái. Trên thực tế đâu, kỳ thật có thể là đem pháp tướng ngưng tụ thành thần thông. Không chân chính giao thủ, trải qua sinh tử chi chiến. Muốn biết lực lượng của đối thủ, còn không phải dễ dàng như vậy, nhưng đại đa số đem pháp tướng cô đọng trở thành pháp bảo hình thái. Chỉ nhìn hình thái, trên đại thể cũng đều có thể đoán được một đại khái phương hướng. Pháp này ý tưởng bảo đến cùng đúng làm cái gì? Tỷ như nói năm đó đại giận đại quốc công, hắn pháp tướng cũng một quyển sách, trong sách mỗi một trang đều phong tồn lấy một môn thần thông, còn có thể làm rút lại bản hồng microblock chim cánh cụt dùng. Nhiều như vậy thần thông bí pháp, có chút thần thông biểu hiện ra uy năng, đều đem này thần thông tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình trạng mới có thể thể hiện ra, mà đại quốc công mình căn bản không có khả năng đem nhiều như vậy không cùng loại thần thông toàn bộ đều tu hành đến loại trình độ đó, còn có thể trực tiếp thuấn phát ra, làm mặc lục sử dụng, nhưng hắn pháp tướng biến thành sách, lại có thể để cho hắn có được loại năng lực này. Loại năng lực này, tựu là siêu việt tu sĩ bản năng thực lực, năng lực cực hạn huyền diệu. Loại sách này bản thân danh tự trên đại thể liền đại biểu năng lực, nhưng Tần Dương nghĩ đến nát óc cũng không cách nào đoán được Vương Bách Cường pháp tướng chi thư đến cùng đúng sức mạnh nào. Thập tam vạn bát thiên niên, loại này quỷ danh tự ai có thể đoán được cụ thể đúng cái gì. Tần Dương biết có một môn thần thông gọi là vạn năm, tu hành đến cảnh giới gì đều dùng bao nhiêu năm rồi tính toán, 300 năm, 3000 năm, vạn năm loại hình, cũng không thể Vương Bách Cường pháp tướng chi thư tựu là môn thần thông. Nếu là hắn thật đem vạn năm môn thần thông tu hành đến thập tam vạn bát thiên niên cảnh giới, cũng không phải là hắn cầu xin gia nhập Bắc Đấu Tinh Tông, mà Bắc Đấu Tinh Tông cầu hắn gia nhập. Bắc Đấu Tinh Tông người mạnh nhất đều gánh không được hắn chừng một chút. Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trong lòng Vương Bách Cường có chút lo sợ bất an. Hắn tuy nói cảnh giới cao hơn, là nhìn vừa rồi Tần Dương phá trận thủ đoạn, còn có trong tay hắn đại trận kia, tựa hồ cũng lấy tinh thần là nguyên đại trận, uy năng vô song, tuyệt đối so với hắn tùy ý quan danh còn đang hoàn thiện bên trong tiểu tinh đấu sát trận càng mạnh. Còn nữa, còn có một nguyên nhân khác, Tần Dương không dễ chọc, dám một thân một mình đến sông trận, còn có thể có loại thực lực này, còn vừa vặn gọi Tần Hữu Đức, trong thiên hạ không có cái thứ hai, hắn có hay không thực lực giết chết Tần Hữu Đức đều hai chuyện. Coi như hắn có thực lực này, hắn cũng không dám. Lấy bây giờ tình thế, hắn dám đem Tần Hữu Đức giết chết, Bắc Đấu Tinh Tông tuyệt đối cái thứ nhất nhảy ra, cùng hắn phủi sạch quan hệ, nói không chừng sẽ còn trái lại đuổi giết hắn. Tần Hữu Đức cùng đương kim đại doanh Tân Đế quan hệ, người nào không biết, Tân Đế lửa lớn nhất, nếu không phải dọn không ra tay, xem chừng đều tự mình dẫn binh đột kích. Bây giờ thật vất vả hỏa khí dần dần biến mất, bọn họ ai dám làm thịt Tần Hữu Đức, đi một lần nữa dấy lên Tân Đế lửa giận, chày gỗ đều biết việc này tuyệt đối đừng làm. Dựa theo quy củ, Tần Dương lấy trận đạo thủ đoạn phá hắn trận, hắn liền thua cuộc. Loại thời điểm này hắn dám phá hỏng quy củ, xuất thủ đem Tần Hữu Đức sờ một chút, dẫn đầu nhảy ra giết chết hắn, khẳng định đúng người của Đại Yên. Vương Bách Cường cảm giác có chút đâm lao phải theo lao. Hắn cũng không nghĩ tới, người của Đại Doanh vì không lưng hắc hoa, vậy mà có thể mời được một vị căn bản không sợ lưng hắc hoa người. Càng quan trọng hơn, hắn cảm thấy, vạn nhất Tần Dương cảm thấy trước đó bị làm nhục, thẹn quá hóa giận, lần nữa động thủ làm sao bây giờ? Hắn đúng hoàn thủ vẫn là không hoàn thủ? Suy nghĩ một chút, được rồi, vẫn là đừng hoàn thủ. Chỉ cần không bị đánh chết, hắn coi như lập công, vào chuyện Bắc Đấu Tinh Tông liền thành. Nghĩ đến, bỗng nhiên Vương Bách Cường cảm thấy không đúng. Hắn vào cái gì Bắc Đấu Tinh Tông? Hắn muốn chỉ Bắc Đấu Tinh Tông một chút trận đạo truyền thừa. Công pháp đều không cần. Trước khi đến, Bắc Đấu Tinh Tông cảm thấy hắn 89/10 chết chắc. Thù lao đều sớm trả tiền rồi, hiện tại còn thêm cái gì Bắc Đấu Tinh Tông? Hắn trực tiếp gia nhập Tần Dương U Linh Hào ghê gớm. Vương Bách Cường, ta nói ngươi, Tần tiên sinh. Vương Bách Cường quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, Vương Mỗ ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, nghe qua tiên sinh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp nhận U Linh thuyền trường, lấy tàn phá chi thuyền cất bước, cho tới bây giờ xông ra hách hách uy tên, xứng đáng truyền kỳ hai chữ. Từng nghe Tần tiên sinh nghe nhiều biết rộng, đọc rất nhiều sách không nói, càng tinh nghiên tế trác, nhất là trận đạo, thanh danh không hiện, cũng đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Hôm nay gặp mặt mới biết nghe đồn lại là thật. Vương Bách Cường ngữ tốc không chậm, nói Trầm Bồng Du Dương, giống như thật, nói đến đây, lập tức khom người cong xuống. Còn xin Tần tiên sinh thu ta vào U Linh Hào, phụng dưỡng tiên sinh tả hữu. Tiên sinh nếu chưa hết giận, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Mỗ tuyệt đối không một chút nhíu mày. A, phi, Tần Dương nhịn không được hứ một câu. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi không muốn mặt a? Nổi nóng giết qua một lần coi như xong, không giết chết, đúng nhãn lực không tốt, thực lực không đủ, một lần nữa, tại như thế vạn chúng chú mục địa phương, hắn Tần Hữu Đức còn biết xấu hổ hay không rồi? Tần tiên sinh, Vương Mỗ đích thật là thực tình muốn bái sư học nghề. Viên kia thượng cổ phù văn, tăng thêm thời cơ cũng góc độ, thật sự hoàn mỹ vô khuyết, có thể xưng thần lai nhất bút, muốn làm được điểm này, có bao nhiêu khó, trong lòng Vương Mỗ vẫn là nắm chắc, chẳng những muốn tinh thông loại này thượng cổ phù văn, còn muốn khắc sâu lĩnh ngộ trong đó chân ý, có thể vận dụng tự nhiên, đối với toàn bộ đại trận, cũng nhất định phải dường như trong lòng bàn tay xem văn sáng tỏ. Đại cục chi tiết đều chạy không khỏi pháp nhãn, mới có thể như thế cử trọng nhược khinh. Vừa đúng, đây là thực lực, Vương Mỗ câu câu phát ra từ phế phủ, nửa điểm nói ngoa cũng không có. Thiên địa nhật nguyệt chứng giám, thực lực như thế, nếu Vương Mỗ có thể may mắn phụng dưỡng, học một hai, đó chính là thiên đại tạo hóa. Tần tiên sinh không muốn mặt chi ngôn, tha thứ Vương Mỗ nói thẳng, có chút không thật, đây là cầu học chi tâm, xích tử chi hôn. Tần Dương nghe trợn mắt hốc mồm, lần đầu phát hiện, có người có thể đem không muốn mặt nói, như thế dõng dạc, nghĩa chính ngôn từ. Sau khi nghe xong, hắn lại còn cảm thấy, Vương Bách Cường nói tựa hồ còn có chút đạo lý. Nhìn theo góc độ khác, Vương Bách Cường đúng là không phải không muốn mặt. Như thế thành kính cầu học chi tâm, cam nguyện bỏ qua thanh danh, danh dự, mặt cũng không cần, phóng nhãn thiên hạ, đúng là chưa nghe nói qua ai có thể hơn được Vương Bách Cường. Nghĩ đến cực kỳ lâu trước đó một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hắn Tần Hữu Đức cũng như vậy thành kính cầu học. Nghĩ đến, Tần Dương thở dài, được rồi, ngươi đi, ta không giết ngươi, giao đấu. Dừng ở đây, Tần tiên sinh, Vương Mỗ là thật tâm thực lòng muốn cầu học. Đến này lại, ta còn không có hiểu rõ Tần tiên sinh chỗ bố trí chi trận. Đến tột cùng đúng cái gì? Theo ta được biết, trong thiên hạ, không có gì mượn nhờ tinh lực độc lập đại trận. Có thể có như thế thần diệu, uy năng như thế, Vương Bách Cường còn không buông tha. Hắn là thật muốn cầu học được. Cái gì đại trận không đại trận, tựu là cái Trích Tinh Tông tinh lạc đại trận mà thôi. Trích Tinh Tông mặc dù đã hủy diệt, nhưng trận này lại không thất truyền. Lấy trình độ của ngươi, muốn tìm được không khó lắm. Trận này, ta chỉ hướng bên trong thả một viên thượng cổ tinh thần đến hạch tâm. Mấy chục món đạo khí đến trận nhãn, mới có uy năng như thế. Dựa vào đơn thuần trận đạo trình độ, một trận bàn nào có như thế lớn uy năng, ta trận đạo thực lực là thật đồng dạng. Nếu là ngươi thực sự muốn tìm người học nghề, ta có thể giới thiệu cho ngươi cái cao thủ chân chính. Trận đạo thực lực tuyệt đối tại ngươi phía trên. Tần Dương là thật không muốn làm thịt con hàng này. Trên người Vương Bách Cường cỗ cầu học sức mạnh là thế nào đều không làm được giả, nhưng càng là cảm giác được dạng này, Tần Dương ngược lại chính mình cảm thấy không sức mạnh, liền cùng năm đó nhìn thấy loại này rõ ràng là học thần. Còn cự cố gắng cái chủng loại kia người đồng dạng. Tần tiên sinh, Vương Mỗ đích thật là thật tâm thật ý. Vương Bách Cường vọt tới trước mặt Tần Dương, nhìn dường như có chút nóng nảy. Tần tiên sinh muốn ta làm gì đều được, chỉ cần Tần tiên sinh chịu nhận lấy ta. Tần Dương phiền không được, thuận miệng trở về câu, đem ngươi pháp tướng chi thư để cho ta nhìn xem. ta liền truyền cho ngươi Tinh Lạc đại trận trận đồ. Vừa dứt lời, Vương Bách Cường lập tức tuét miệng nở nụ cười, cùng trộm gà hoàng thử lang, không chút do dự đem hắn pháp tướng chi thư đưa tới trước mặt Tần Dương. Tần Dương nhìn qua bản này, thập tam vạn bát thiên niên, rơi vào trầm mặc. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bản kỳ kỳ quái quái danh tự pháp tướng chi thư, trong đó có một tác dụng, nhất định là vì gây nên người khác hiếu kỳ. Nhìn ra hỏa này động tác thuần thục, không chừng lần thứ mấy làm như vậy, nói không chừng tự là chơi loại này sáo lộ, lần nào cũng đúng. Tần Dương suy nghĩ một chút, vẫn là không có ngăn chặn lại nội tâm hiếu kỳ, tiếp nhận bản này thập tam vạn bát thiên niên, lật ra chậm rãi phẩm đọc. Ngoài ý liệu, trong quyển sách này không có phong vào bất luận cái gì thần thông, cũng không có bất kỳ cái gì bí pháp, thậm chí bản thân cũng không có gì uy năng, tựa như đúng một bản phổ thông sách. Chỉ có điều bản sách dung lượng đặc biệt lớn, trong sách từ khúc dạo đầu bắt đầu giảng giải một tu sĩ bình thường cuộc đời, hắn chứng kiến hết thảy suy nghĩ, không rõ chi tiết bình dị, nhìn một điểm trọng điểm đều không có. Tần Dương đại khái mở ra, cũng hao tốn hai canh giờ thời gian. Cuối cùng tu sĩ này đến cảnh giới thần môn, tại một lần thăm dò bí cảnh, ngã vào tuyệt địa, thần hình câu diệt, chỉnh thể tự thuật rất bình thản. Cùng nhật ký, nhân vật chính cũng không phải đại hoang, mà hư cấu ra một chỗ. Sau đó cùng đúng cái thứ hai, đúng một cái bình thường ngư dân, lúc tuổi già, bên ngoài ý đạt được cơ duyên, đi vào tu sĩ hàng ngũ, một đường rèn luyện tiến lên, trải qua rất nhiều gặp trắc trở, tốn sức khí lực mới tiến giai thần hải, sau đó còn sống chết già. Tần Dương cũng không sợ lãng phí thời gian, về sau lật ra mấy cái, không có một chuyện xưa nhân vật chính cũng không giống nhau, có nam có nữ, thậm chí còn có yêu tộc, nhìn tựa như đúng bình tĩnh không có cái gì gợn sóng. Hành văn lơ lỏng, bình dị, lại sau này tùy tiện lật, đại khái đều như thế cái đường đi. Chỉ bản pháp tướng chi thư, dung lượng đặc biệt lớn, một mực về sau lật, cũng vẫn luôn có. Trời mới biết đằng sau còn có bao nhiêu. Tần Dương luôn cảm thấy Vương Bách Cường pháp tướng chi thư khẳng định không có đơn giản như vậy. Vương Bách Cường luôn không khả năng đem mình pháp tướng cô đọng thành một cực lớn dung lượng ổ cứng, còn chỉ để vào một đống cửu lưu truyện ký. Tần Dương không sai biệt lắm minh bạch, con hàng này vì cái gì dám như thế yên tâm đem pháp tướng chi thư để người khác nhìn. Bởi vì người khác nhìn cũng nhìn không ra đến cái gì, hắn ngược lại có thể lợi dụng cái này, một lần chờ lấy người thượng sáo. Tần Dương từ trong chữ vật giới chỉ mở ra, xuất ra ghi chép xuống tới Tinh Lạc đại trận trận đồ, đem nó ném cho Vương Bách Cường. Đây chính là trận đồ, ngươi cầm đi. Nói xong, xoay người rời đi. Vương Bách Cường cầm trận đồ, có chút ngạc nhiên nhìn qua Tần Dương bóng lưng. Tần tiên sinh, ta pháp tướng chi thư. Hô cái gì hô, ta còn chưa xem xong đâu. Ngươi khoan hãy nói, phía trên ghi lại chuyện ký, nhìn vẫn rất có ý tứ. Chờ ta xem xong liền cho ngươi, ta trận đồ đều cho ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Chỉ cho ta nhìn hai mắt ngươi pháp tướng chi thư, đều không cho ta nhìn toàn, liền muốn đổi đi trận đồ. Tần Dương cũng không quay đầu lại oán hận một câu. Vương Bách Cường đứng chết chân tại chỗ, hắn lúc nào gặp qua như thế không theo sáo lộ ra bài người. Pháp tướng chi thư có cái gì nhìn? Lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Nghiên cứu pháp tướng chi thư, bị cay con mắt chuyện ký như thế độc hại, lại còn có thể nhìn say sưa ngon lành, còn muốn tiếp tục xem tiếp người. Nhưng Tần Dương nói đều nói đến đây, hắn đem trao đổi thù lao đều cầm ở trong tay, còn có thể nói không cho Tần Dương nhìn à? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,